Hoàng hôn ở Oviedo, chương 41, quá khứ của Bối Vi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Vi lắng lặng đi đến đứng cách Trình Lam Ngữ khoảng 10 bước chân. Vách núi này quá cao, có thể cảm nhận rõ những cơn gió lớn thổi vào mình như muốn thổi bay cô. Bối Vi gằn giọng lên tiếng. Trình Lam Ngữ, cô rốt cuộc muốn làm gì? Trình Lam Ngữ cười khẩy một tiếng rồi từ từ quay người. Gương mặt cô ta so với năm xưa khi nhìn Bối Vi không hề có chút thay đổi nào, nhất là đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó. Trong nhất thời làm cho Bối Vi khẽ run lên. Trình Lam Ngữ nhếch môi khiêu khích. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là muốn chơi đùa với cô một chút. Vốn bao năm nay cô ta luôn nghĩ Bối Vi năm đó bị cô ta đẩy xuống sông đã chết từ lâu, không ngờ vào ngày Trình Lam Ngữ trở thành giám đốc cho thương. Hiệu KANAS thông tin hợp tác đầu tiên nhận được lại là hình ảnh của Bối Vi. Lúc đó cô ta còn lóe lên tia nghi ngờ chỉ là người trông giống người, nhưng sau khi cho người điều tra thì mới khẳng định chính là Bối Vi năm xưa bị cô ta. Suýt nữa, Z3T chết. Lúc đó Trình Lam Ngữ cảm thấy bản thân mình đã thua cuộc, nhưng cô ta là người thế nào chứ, làm sao có thể chấp nhận thua như vậy. Nếu không khiến Bối Vi sống không được chết không xong thì cô ta cả đời cũng không ngủ yên. Từ sau lưng Bối Vi xuất hiện hai tên đàn ông, đến khi cô có phản ứng thì cũng đã bị hai người đó giam chặt lại. Chúng đá mạnh vào sau hai chân cô khiến cô mất thân bằng mà quỳ xuống ngay trước mắt của Trình Lam Ngữ. Cô giãy giụa điên cuồng nhưng hai bên cánh tay càng lúc càng bị siết chặt hơn. Hai đầu gối bị bọn họ nhấn mạnh mà chà sát xuống mặt đá đau điếng. Không kiềm mà rơi nước mắt. Thả tôi ra Trình Lam Ngữ. Thả tôi ra. Trình Lam Ngữ bỗng nhiên cười phá lên, đi lại tát liên tục vào hai bên mặt Bối Vi. Khiến cô còn không kịp thở đã phải ăn một cái tát khác. Trình Lam Ngữ như đang trút hết tất cả cơn giận dồn nén bao năm mà giáng xuống người Bối Vi. Bị đánh đến mức không còn biết đâu là gì nữa, Bối Vi nghiến răng trừng to mắt nhìn lại cô ta. Lợi dụng hai tên đàn ông có chút lơ là, cô vùng mạnh người đứng phốc lên một bên, đẩy ngã tên này bên kia, đá mạnh vào bụng tên còn lại. Không chút chần chừ tặng lại cho Trình Lam Ngữ một cú tát vang trời. Trình Lam Ngữ, tôi không phải là con Bối Vi yếu đuối năm xưa nữa. Đừng nghĩ đánh được tôi một lần thì đánh được tôi lần hai. Trình Lam Ngữ bị đánh liền nổi máu điên lên, cô ta nhào đến giơ cao tay, vừa tính đánh xuống mặt Bối Vi đã bị một bàn tay to lớn khác ngăn lại. Cô ta bị đẩy mạnh ra sau, may mà có bốn tên đàn ông sau lưng đỡ lấy, không thì đã rơi xuống vực sâu kia rồi. Đánh vợ tôi, nói xem cô muốn tôi giải quyết cô thế nào. Giọng nói ba phần sát khí bảy phần kiềm nén. Cố Thiếu Trạch ôm lấy eo Bối Vi giữ chặt trong lòng mình. Nhìn hai bên mặt cô sưng đỏ, anh hận đến mức chỉ muốn lập tức lột da Trình Lam Ngữ. Anh không dám dùng lực, chỉ có thể khẽ sờ lên mặt cô. Có đau không? Không đau. Bối Vi không nhìn anh. Lắc đầu đáp lại. Cô đương nhiên là không đau, bị đánh đến mức không còn biết cảm giác đau là gì nữa rồi. Bây giờ trong mắt chỉ có sự phẫn nộ mà nhìn Trình Lam Ngữ. Theo sau Cố Thiếu Tranh là hơn 20 vệ sĩ đang nghiêm chỉnh trong tư thế chuẩn bị tấn công. Bọn đàn ông bên phía Trình Lam Ngữ nhất thời bị dọa cho sợ mà nép ra đứng phía sau cô ta. Trình Lam Ngữ rơi vào tình cảnh này càng trở nên điên dại. Hùng hỗ hơn, cô ta lấy ra từ trong túi sách một sấp hình, giơ cao tay giải mạnh mấy tấm hình bay loạn trọn trong không trung vào dây rồi rơi xuống. Bối Vi nhìn mấy tấm hình hở bạo của chính mình dưới chân mà phẫn nộ gấp đôi. Cô siết chặt tay mình, cắn chặt răng. Ánh mắt không tức giận, ngược lại còn bình thản, chậm chậm ngẩng đầu nhìn Trình Lam Ngữ. Rồi từ từ rời khỏi Cố Thiếu Tranh, tiến lên phía trước đứng ngay đối diện với Trình Lam Ngữ. Trình Lam Ngữ, rốt cuộc tôi đã làm gì cô mà khiến cô hận tôi đến mức này? Tao chính là ngứa mắt gương mặt này cả mày. Dáng vóc này của mày. Có trách thì trách mày dám đẹp hơn tao. Bao năm qua tao điên cuồng tập luyện còn không ngừng cố gắng mới có thể có được như ngày hôm nay, nhưng so với mày tao vẫn luôn thua. Bối Vi, chỉ cần mày biến mất là tao sẽ cảm thấy cuộc đời tao hoàn hảo rồi. Trình Lam Ngữ vừa cười vừa nói. Ánh mắt thách thức còn hất cao mặt quang minh chính đại mà nói. chỉ vì năm đó cô ta vốn là muốn hại Bối Vi mà bị chính thân thể nuột nà của cô làm cho tức điên. Ở một nơi vùng quê nghèo còn thiếu thốn như vậy, Bối Vi lại là con gái của một gia đình nông dân nghèo nhất, so với Trình Lam Ngữ cô còn chẳng bằng người. Giúp việc ở nhà cô ta vậy mà cô lại có thể được ông trời thương mà ban cho một gương mặt hơn người và một cơ thể hoàn hảo không góc chết. Trình Lam Ngữ từ nhỏ đã ngậm thìa vàng muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải ganh tị với bất cứ ai về bất cứ việc gì, vậy mà lại bị Bối Vi vượt bậc. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô ta cảm thấy thua kém một người, lại vô tình khiến cô ta trở nên nuôi hận trong lòng. Gương mặt, vóc dáng, Bối Vi cười khẩy, cô thật sự bị Trình Lam Ngữ làm cho hóa điên. Cô ta nghĩ đủ mọi cách để hành hạ cô chỉ vì cô có một gương mặt và một cơ thể đẹp. Thứ lý do vô lý này lại có thể khiến người ta mang hận trong lòng đến mức bất chấp mọi thứ mà hại người. Bối Vi thật sự không tin nổi vào tai mình. Trình Lam Ngữ đây là hận hóa điên rồi sao? Cô điên rồi sao? Chỉ vì lý do vô lý như vậy cô lại dám hãm hại tôi. Bối Vi gào lên còn động tay động chân với cô ta. Bao năm qua cô không nghĩ bản thân chỉ vì đẹp hơn người khác mà khiến người ta nuôi hận với mình. Lẽ nào đẹp cũng là một cái tội? Hình hài của bây giờ là do ba mẹ cô ban cho, cô hoàn toàn không có quyền lựa chọn. Trên đời còn biết bao người phụ nữ khác đẹp hơn cô nhiều, vậy chẳng lẽ cứ chỉ vì vậy mà đáng bị người ta ganh ghét? Bối Vi nhìn Trình Lam Ngữ, những giọt lệ dài chảy xuống không phầu, khóc vì thấy âm ức cho bản thân mà khóc vì thương hại cho một người như Trình Lam Ngữ. Bối Vi còn đang thất thần nhìn cô ta. Trình Lam Ngữ hành động như gió lao đến nắm lấy cánh tay Bối Vi, còn cố tình bóp càng lúc càng chặt. Bối Vi vẫn còn một tay, cô vùng vẫy đánh vào Trình Lam Ngữ, hai người phụ nữ vùng qua vẫy lại dần dần tiến gần hơn phía miệng vực thoáng chốc khiên cố. Thiếu Tranh lóe lên tia kinh sợ. Bối Vi quay lại với anh. Cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi thề sẽ diệt tộc nhà cô. Trình Lam Ngữ thả cô ấy ra mau. Đám vệ sĩ cũng phi đến giữ chân sáu tên đàn ông kia. Cô Thiếu Tranh cũng tiến về gần phía hai người phụ nữ, nhưng anh không dám mang động vì bây giờ Bối Vi đang nằm gọn trong tay Trình Lam Ngữ, chỉ cần cô ta nhích một ly cả hai sẽ rơi xuống dòng nước sâu thẳm bên dưới. Từ trong túi quần Trình Lam Ngữ lấy ra một cái ống dài, bên trong là thứ chất lỏng trắng trong suốt, nhìn Bối Vi cười nham nhở. Bối Vi, gương mặt này của cô là thứ tôi ghét nhất. Tôi thấy nó quá ngứa mắt, để tôi giúp cô chỉnh sửa lại một chút. Cách chương.